Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóe miệng vẫn giữ ý cười sâu thẳm. Không có gì, em chỉ là cảm thấy chúng ta như thế này rất tốt. Dưới đèn đường u ám, đôi mắt đàn ông như dấu lửa, nhìn Tần Tiểu Ý có chút si. Chúng ta có nhiều lúc vốn rất tốt. Thanh âm trầm thấp vô cùng ôn nhu. Ví dụ? Tần Tiểu Ý khó hiểu. Ví dụ lúc trên giường. Người đàn ông tà ác trả lời. Tần Tiểu Ý hơi sửng sốt, lập tức cười thành tiếng, giơ tay đánh vào hung hắn. Trước lúc trên giường, anh không nghĩ ra chuyện gì tích cực với em hay sao? Trên giường là một chuyện rất thần thánh. Người đàn ông nghiêm trang trả lời. Thần thánh cỡ nào? Nối dõi tông đường không đủ thần thánh. Tần Tiểu Ý nghiêm túc phát hiện, hóa ra Vu Hạo Viễn giỏi che giấu, miệng lưỡi hắn thật ra rất trơn tru. Dạo một vòng trong khu phố, Tần Tiểu Ý sau sự một hồi mới hỏi hắn tối nay có ở lại hay không. Đợi Vu Hạo Viễn gật đầu đồng ý, cô liền vui vẻ kéo hắn về nhà. Trong ấn tượng của Vu Hạo Viễn, hắn chưa từng bước vào khuê phòng của nữ giới, cho nên được vào phòng của Tần Tiểu Ý, trong đầu hắn thật sự rất mong chờ. Lúc Tần Tiểu Ý mở cửa mời hắn vào, hắn cảm giác rất mất mát. Kiều diễm, hương vị ái muội nửa phần cũng không có, giống như đang bước vào phòng của đàn ông kiểu Vu Hạo Đông. Thiết kế này đặc biệt. Vu Hạo Viễn trầm trước nửa ngày mới tìm ra hai chữ đặc biệt để ca ngợi. Ừ, em cũng biết. Tần Tiểu Ý đắc ý. Đây là em tự tay thiết kế. Nhìn ra được, trong phòng trang trí theo phong cách giản lược, toàn bộ đều dùng màu sắc kim loại nặng. Vừa nhìn còn tưởng là phòng của đàn ông, nhìn kỹ vào thì thấy đúng là phòng của đàn ông. May mà ở nhà bọn họ phòng ốc đều thuần sắc trắng, nếu cũng là cái màu cường ngạnh này, bộ dáng tục tăng hào phóng chắc sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Nhưng hắn vẫn thích căn phòng này vì Tần Tiểu Ý lớn lên ở đây. Từ vóc dáng hắn thích ban đầu, bây giờ trưởng thành nên trở thành bộ dáng khiến hắn thần hồn điên đảo. Bản thân liền sống như đã ở căn phòng này mười mấy năm qua, yên lặng chứng kiến cô lột xác từ ngây ngô đến thành thục mê người. Bây giờ đến lúc thu hoạch, hắn đương nhiên có tư cách chiếm được cô. Chỉ cần nghĩ đến đó, Vu Hạo Viễn liền nhịn không được muốn đẻ cô ra. Nghĩ là làm, tâm niệm động, Vu Hạo Viễn duỗi bàn tay to thoải mái đẻ cô ngã xuống giường. Tần Tiểu Ý không chống cự, thân thể nhiệt tình đáp lại đòi hỏi của người đàn ông. Từ lúc hắn bước vào nhà, cô luôn xúc động muốn hôn hắn. Ngậy lâu như vậy, rốt cuộc cũng đạt được. Quần áo bị lột bỏ, thân thể bị tiến vào, cảm giác sảng khoái lập tức bao phủ Tần Tiểu Ý. Cảm giác thật kỳ diệu. Trước kia cô đã trải qua rất nhiều kiểu yêu, nhưng mấy đối tượng đó đều chưa bao giờ bước vào nhà cô, miễn bàn đến chuyện vô phòng của cô. Còn bây giờ người đàn ông này thong dong xuất hiện trong nhà cô, còn bước vào phòng cô, còn đi vào lòng cô rất sâu. Đây không chỉ là kể sát, mà chính là tình trạng ý thiếp. Lưỡng tình lương duyệt, linh hồn hòa nhập, không còn gì hơn. Lúc hắn động tình ôm chặt cô, Tần Tiểu Ý cảm nhận được cô trong lòng hắn khẳng định có trọng lượng không nhẹ. Vì trước lúc ngủ vận động kịch liệt, nên đêm nay Tần Tiểu Ý ngủ rất ngọt ngào. Đến khi cô từ mơ hồ tỉnh dậy đã là hừng đông. Về chuyện vì sao đang ngủ mà tỉnh, vì là lúc cô xoay người giơ tay không thấy người bên cạnh. Nhìn đồng hồ chưa đến 8 giờ sáng, vì bên cạnh không có người, Tần Tiểu Ý không còn buồn ngủ, đứng dậy sửa mặt chải đầu, mặc áo ngủ rồi đi xuống lầu. Lúc đi đến góc cầu thang, mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Tần Tiểu Ý dừng bước theo bản năng, tò mò muốn biết hắn và bà cô đang nói gì. Nhưng tới lúc cô bắt đầu nghe lén, bọn họ đã sắp kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi không biết cậu có ý đồ gì, nhưng tôi hy vọng cậu làm mấy chuyện đó đừng xúc phạm nó, còn cũng không cho phép cô ấy có bất kỳ tổn thương nào, xin bà yên tâm. Tần Tiểu Ý biết từ đó đến giờ hắn không phải hạng đàn ông ba hoa, lời hắn nói ra đáng sáng ngàn vàng. Lúc hắn cam đoan với bà cô thật khiến người ta vạn lần hài lòng. Đến tổng công ty, Tần Tiểu Ý được sắp xếp vào chức vụ không thấp, ngang hàng với Vu Hạo Đông, trở thành trợ thủ đắc lực của Vu Hạo Viễn. Tuy không biết hai anh em này cả ngày bận rộn là đang làm cái gì, nhưng Vu Hạo Viễn gần như mang quyền sinh sát của cả công ty trao cho cô. Ban đầu mới nhìn thấy tổng công ty, chính cô còn giật mình. Hóa ra Vu Hạo Viễn tín nhiệm cô đến mức này, thật sự cảm động. Có lẽ hắn không coi cô là người ngoài nữa mới làm như thế. Sự vụ ở tổng công ty tuy bận rộn, nhưng phần lớn là định đoạt quyết sách, văn kiện phải xem nhiều hơn, không thiếu chuyện cho mình tự thân vận động. Tần Tiểu Ý tuy đủ sức đối phó, nhưng công việc quá nhiều, thời gian tăng ca dần dần nhiều lên. Cô tăng ca đến mức này, người nào đó liền có ý kiến. Vốn dĩ đều là người bận rộn, thời gian ở chung chỉ được một buổi tối lúc ở nhà. Nhưng từ lúc Tần Tiểu Ý đến tổng công ty, thời gian ở nhà rõ ràng giảm mạnh. Vu Hạo Viễn tuy rằng cũng có công việc, nhưng tuyệt đối luôn dành ra buổi tối rảnh rỗi. Hắn cũng rất nhận nại, Nhưng trong tình huống rảnh cũng không gặp được vợ, hắn không tức giận sao được. Vì thế, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net